Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 298. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịnh Nguyên đạo trưởng nhắm tịt mắt, dùng lưỡi cuốn viên thuốc đen, cố gắng nuốt xuống. Hừ, mẹ ơi, ông ta trợn trừng mắt, phun ra một ngụm u đen lớn. Lăng Tiêu kinh ngạc, tiểu sư tổ, chuyện này là hiện tượng bình thường. Lâm Khê thản nhiên đáp, bổ khí hoàn không chỉ bổ u mà còn có tác dụng gây nôn, nôn ra huyết ứ là ổn thôi. Tịnh Nguyên đạo trưởng đột nhiên có dự cảm không lành. Gây nôn, cô đã bỏ kim chất vào trong này rồi à? Lâm Khê gật đầu. Đúng vậy, kim chất giúp thanh nhiệt giải độc, là thuốc trị bệnh rất tốt. Tịnh Nguyên đạo trưởng lại nôn dữ rồi. Huệ huệ huệ, kim chất chính là phân người. Tiểu sư tổ thực sự bắt ông ta nuốt cái đó. Nôn một hồi, cơ thể ông ta nhẹ nhõm hẳn, tay chân cứng đờ dần linh hoạt trở lại. Tịnh Nguyên đạo trưởng xoay người, túm lấy gấu quần của Lâm Khê mà than thở. Tiểu sư tổ, quái vật bắt nạt ta, phá tan đạo quán của ta, còn bắt hết các đệ tử. Cô nhất định phải báo thù cho chúng ta. Hu hu, trời quang, thương tích đã đỡ, ông ta lại bắt đầu mạnh miệng. Lâm Khê gạt tay ông ta ra. Đứng lên, dẫn chúng ta đi tìm những người còn lại của Nguyên Thanh Quán. Ô, Tịnh Nguyên đạo trưởng dùng một tay chống đất, tay kia ôm lấy eo kêu đau. Đồ đệ, đỡ ta một chút, con biết mà, cái eo của sư phụ luôn không được tốt. Vân Ngạn bất đắc dĩ, một tay nâng ông ta lên. Ngày xưa, lúc cả hai gặp phải 10 con ác quỷ, sư phụ vì cứu anh ta mà bị thương ở eo. Trời mưa vào mùa đông thường nhức buốt. Tịnh Nguyên đạo trưởng nở nụ cười mãn nguyện. Đồ đệ, vẫn là con hiểu chuyện nhất. Đi không nổi rồi, gõng tay đi. Dù tiểu sư tổ đã kéo ông ta từ ranh giới sống C-H-E-T trở lại, nhưng vết thương trên người ông ta vẫn còn. Lần này, ông ta sẽ cần thời gian tĩnh dưỡng rất dài. Vân Ngạn liếc nhìn ông ta một cái. Ông thầy lôi thôi của mình giờ đây trông càng bệ rạc hơn. Áo quần bên trái thủng 3 lỗ, bên phải thủng 4 lỗ, như thể cái bao tải cũ treo lủng lẳng trên người. Khuôn mặt dính đầy bụi bẩn, đôi môi tái nhợt, đầu tóc và râu đều rụng hết. Cái đầu chọc lóc sáng loáng đến lóa mắt. Không đành lòng, Vân Ngạn cúi người, ngồi xuống, đi thôi. Tịnh Nguyên đạo trưởng vui sướng nhảy lên lưng anh ta, trong lòng phấn khởi. Đi nào, tiểu sư tổ ở hướng này. Lâm Khê hỏi, những người khác đâu rồi? Tịnh Nguyên đạo trưởng chỉ về phía Nguyên Thanh Quán. Ta đã dẫn dụ quái vật đi chỗ khác, họ đang trốn trong đạo quán nên chắc là không sao. Lâm Khê nghiêm mặt, quỷ vực đã nuốt chửng toàn bộ Nguyên Thanh Quán, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Quỷ vực? Tịnh Nguyên đạo trưởng giật mình tỉnh hẳn, nhìn chằm chằm vào tấm biển đỏ như máu, cảm giác lạnh lẽo dâng lên sau lưng. Hỏng rồi, nơi này không phải là Nguyên Thanh Quán. Quỷ vực đầy rẫy nguy hiểm, những người già yếu và trẻ nhỏ trong đó hoàn toàn không có sức chiến đấu. Ta đã bị quái vật lừa rồi. Lăng Tiêu lo lắng, sư bá, sư phụ và sư đệ của con sẽ không sao đâu. Đôi môi Tịnh Nguyên đạo trưởng run rẩy, không rõ là đang an ủi hắn hay tự an ủi chính mình. Hư Nguyên trẻ hơn ta, tay chân cũng nhanh nhẹn hơn. Ông ấy đã hứa sẽ bảo vệ mọi người an toàn, chắc chắn vẫn còn sống. Sáng nay, ông ta vẫn như thường lệ ngủ đến 11 giờ mới dậy. Hư Nguyên gõ cửa, sư huynh, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi, mau dậy thôi. Tịnh Nguyên đạo trưởng giật mình tỉnh giấc, đừng làm ồn, để ta ngủ thêm 5 phút nữa. Hư Nguyên đẩy cửa bước vào, giật tung chăn trên giường, kéo người đang nằm trong đó ra. Trẻ con còn dậy sớm hơn huynh. Tịnh Nguyên đạo trưởng tức tối, đừng có cướp chăn của ta. Ông ta đang định giật lại thì một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo phóng đại ngay trước mắt. Nam Thiên vỗ tay, sư bá Tịnh Nguyên, không được lười biếng đâu. Dậy sớm mới có run ăn, dậy muộn là bụng đói meo nha. Nhìn thấy đệ tử nhỏ nhất của mình, Tịnh Nguyên đạo trưởng lập tức hết giận, đưa tay véo má nó. Tiểu Thiên Thiên, sư bá yêu con lắm. Nam Thiên đôi mắt ngấn nước, khóc òa lên. Sư phụ, sư bá đánh con. Hư Nguyên bế đệ tử nhỏ đi ra ngoài. Mau dậy đi, còn phải mở cửa đón khách hành hương. Tịnh Nguyên đạo trưởng miễn cưỡng thức dậy. Hôm qua Vân Ngạn đưa ông ta về, hôm nay ông ta phải đón khách với tư cách quán chủ. Nói cách khác là mở cửa kiếm tiền. Nguyên Thanh quán có 20 cái miệng đang chờ ăn. Ngoài 8 đệ tử đã trưởng thành, những người còn lại hoặc là ông già hoặc là trẻ con. Tất cả chi phí lớn nhỏ đều đổ lên đầu quán chủ. Tịnh Nguyên đạo trưởng trải một kiểu tóc thật chỉn chu, vuốt lại bộ râu sơ xác, mặc vào đạo bào mới tinh. Ông ta xoay một vòng trước gương, lấy điện thoại ra chụp mấy chục tấm. Bộ đồ này đẹp ghê, phải đăng lên mạng xã hội thôi. Chú thích, người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái. Đạo quán được trùng tu vui mừng ha ha. Dạo này toàn tin vui, tìm được tuệ minh, tiểu sư tổ công cũng đồng ý bỏ tiền sửa đạo quán. Đợi Nguyên Thanh quán sửa sang xong, ông ta sẽ là quán chủ đẹp trai nhất cả nước. Tịnh Nguyên đạo trưởng vui vẻ ra đón khách hành hương. Không ngờ vừa mở cửa, một đám sương trắng lập tức ập vào. Trong chớp mắt, cả đạo quán chìm trong sương mù trắng xóa, như thể bị kéo vào sông Vong Xuyên. Tịnh Nguyên đạo trưởng cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức lùi lại phía trước tượng Tam Thanh, điểm danh toàn bộ đệ tử trong quán. Ông ta gọi, báo số, những người có mặt lần lượt xướng tên. Hư Nguyên có mặt, Nam Thiên có mặt, Thanh Nguyên có mặt, Tiểu Mãn có mặt. Tịnh Nguyên đạo trưởng thở phào, may qua không ai mất tích. Chưa kịp thở xong thì tượng Tam Thanh trước mặt bỗng nhúc nhích. Trên đỉnh đầu bức tượng xuất hiện hai xúc tu dài ngoằng, đầy giấy gai sắc nhọn. Tịnh Nguyên giang tay chắn trước mọi người. Không ổn rồi, chạy mau, cửa sau lưng đã bị khóa, cả bọn không có đường lui. Không khí như dậy sóng, nguy hiểm rình rập khắp nơi. Tượng Tam Thanh vỡ tan tành, quái vật từng bước trườn ra ngoài, xương trắng che khuất tầm nhìn. Tịnh Nguyên đạo trưởng không nhìn rõ hình dạng của nó, chỉ có thể dán mắt vào những xúc tu kỳ quái. Đột nhiên, nó biến mất tại chỗ. A, một tiếng hét vang lên. Mùi u tanh tràn ngập trong không khí. Có người đã bị thương. Nếu cứ tiếp tục thế này sẽ không ổn. Tịnh Nguyên đạo trưởng lập tức quyết định. Hư Nguyên, người dẫn đệ tử trong quán tìm cách thoát ra. Hư Nguyên lập tức hiểu ý ông ta. Sư huynh, huynh định một mình đối phó với quái vật, để ta ở lại giúp huynh. Ngươi yếu như vậy, ở lại chỉ vướng chân ta thêm thôi. Tịnh Nguyên đạo trưởng vung kiếm gỗ đào, bóng lưng kiên quyết mà dứt khoát. Hư Nguyên, ngươi phải đảm bảo 19 đệ tử Nguyên Thanh quán đều an toàn ra ngoài. Mau cút đi, mắt Hư Nguyên hơi đỏ lên. Không chỉ 19 người, lẽ ra phải là 20 người. Sư huynh đã trừ chính mình ra, quyết lòng ở lại, mở một con đường u cho họ. Tịnh Nguyên đạo trưởng tay phải cầm kiếm, tay trái cầm bùa vàng, khí thế hùng hồn hét lớn. Ta là quán chủ đời thứ 34 của Nguyên Thanh quán. Quái vật rác rưởi mau đến đây, ta sẽ đại diện cho chính nghĩa tiêu diệt ngươi. Không biết câu nào của ông ta đã chọc giận quái vật. Xúc tu dài ngoằng lập tức lao thẳng về phía Tịnh Nguyên đạo trưởng. Ông ta vung kiếm C-H-E-M xuống. Ăn một chiêu, vô địch sát, một sức mạnh khổng lồ va vào ông ta. Tịnh Nguyên đạo trưởng không hề nao núng, ngang kiếm chắn trước người. Bùm, kiếm gỗ đào đầy vết xước, dây tiếp theo liền vỡ tan. Ai ra, C, H, E, T, việc, đánh không lại, chạy là thượng sách, Tịnh Nguyên đạo trưởng vừa chạy vừa đánh, quái vật bám sát phía sau. Cuối cùng, thể lực cạn kiệt, ông ta chạy càng lúc càng chậm, khắp người đầy vết thương, tóc bị xúc tu cạo sạch, dầu cũng rụng hết. Cách chương.